Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, Thái Âm Chi Chủ. Vô số năm, bị cầm tù tại Nguyệt Quế phong ấn bên trong. Cô đơn sao? Ta tuyệt không cô đơn. Có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy thân ảnh của ngươi, ta thật rất thỏa mãn. Ta coi là ta khả năng hội một mực tiếp tục như vậy, dạng này đồi phế xuống dưới. Chỉ là khi biết được Vu Yêu chi chiến, 12 vị tổ vu đại nhân, trừ Huyền Minh đại nhân, bị Hậu Thổ đại nhân cứu lại, cái khác tổ vu chiến tử, trong mắt của ta toát ra huyết lệ. Biết được Si Vưu bị Hạo Thiên tính toán chiến bại, cuối cùng mũ mã phanh thây, Hình Thiên đại vu vì tìm Hạo Thiên tiểu nhi muốn thuyết pháp, cuối cùng bị chém rụng đầu lâu, rất nhiều vu tộc binh sĩ bị chém giết, lòng ta nát, giống như Hình Thiên bị chém rụng đầu lâu, còn có thể chiến đấu, lại là nhóm lửa ta bất khuất tâm, cũng cho ta triệt để minh bạch, trừ trai gái chi tình bên ngoài, còn có ta chủng tộc cần thủ hộ, ta còn có huynh đệ cần thủ hộ, vu tộc nam nhi tốt, tự nhiên chiến thiên chiến địa, chinh chiến thương khung, nói thoải mái, hậu nghệ chuyển thân, cũng vô cùng quyết tuyệt. Chỉ là lúc rời đi, hắn khóe mắt rũng động nước mắt, đem hắn nội tâm chân thực tình cảm biểu lộ ra. Tô Thanh có chút kinh ngạc, liền xem như vu tộc muốn chinh chiến thiên địa, chẳng lẽ liền chú định cô đơn cả đời? Mang theo thê tử của mình, tựa hồ không có vấn đề, bây giờ một màn này, thế nào làm tựa như là sinh ly tử biệt. Hằng Nga trần chờ, cùng Hậu Nghệ nhìn mà dừng lại, đây rốt cuộc lại là cái gì duyên cớ? Trong lúc nhất thời, Tô Thanh não hải bên trong chỉ còn lại 10 vạn cái dấu hỏi, không ngừng mà quanh quẩn, vì cái gì? Bỗng nhiên, hắn tựa hồ phát giác được một việc, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiên Thiên Linh căn Nguyệt Quế. Chẳng biết lúc nào, kia Nguyệt Quế vậy mà rơi xuống Quảng Hàn Cung Hằng Nga trong tay. Kia Tiên Thiên Linh căn Nguyệt Quế chủ nhân, có thể là Thái Âm nữ thần Hy Hòa, liền xem như Hy Hòa đã vẫn lạc, bản mệnh linh bảo Nguyệt Quế làm sao lại cam tâm tình nguyện rơi xuống cừu địch Hằng Nga trong tay? Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Tô Thanh ý chí chìm vào xung quanh mỗi ngày tinh đồ bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đại biểu cho Thái Âm tinh ấn ký cùng Hằng Nga khí tức trên thân tương tự, cái này là Thái Âm chi chủ, trời sinh Thái Âm tinh quân mới có thể sinh ra dấu vết. Chẳng lẽ Hằng Nga cũng là Thái Âm tinh đản sinh tiên thiên thật thần? Mà Hy Hòa, Thường Hy hai tôn Thái Âm nữ thần chính là Hằng Nga tỷ tỷ. Tô Thanh não đại động mờ, lại là cảm thấy suy đoán như vậy rất có thể là chân thực. Nếu không, Hằng Nga cùng Hậu Nghệ cũng không có khả năng sinh ly tử biệt dáng vẻ, mà Hy Hòa cũng không có khả năng, không có chút nào trừng phạt Hằng Nga, mặc cho Hằng Nga ở tại Quảng Hàn Cung bên trong. Trong thiên cung, Hạo Thiên đem 4 phía có thể chạm đến đồ vật toàn bộ đều rơi vỡ nát. Hậu Nghệ bắn ra một tiễn, thực sự là quá nhanh, cũng quá mức khủng bố. Cho dù là chí bảo Hạo Thiên kính, cũng không có thể bắt giữ bất kỳ khí tức. Nói cách khác, bắn ra một tiễn này, chí ít cũng đạt tới Hạo Thiên kính phòng ngự mạnh nhất cấp bậc. Tổ Vu Si Vưu cùng Trung Thiên Tử Vi Đại Đế đồng thời xuất hiện tại Thái Âm tinh bên trong, nói rõ Si Vưu cùng Tử Vi Đại Đế đã đem nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư, Yêu Sư Cung Vạn Yêu Chi Sư Côn Bằng đánh bại. Như vậy, cũng có thể sơ bộ suy tính ra Tổ Vu Si Vưu sức chiến đấu. Si Vưu, Hậu Nghệ cùng với Hình Thiên 3 người liên hợp, hắn thật sự có thể ngăn cản được sao? Hắn rõ ràng là Thiên Đình chi chủ, hẳn là trong bầu trời địa vị tôn sùng nhất người, bây giờ lại là luân lạc tới tứ phía đều địch, ăn bữa hôm lo bữa mai tình cảnh, hậu nghệ xuất thế, gây nên liên tiếp biến cố. Không chỉ có hồng hoang đại thần thông giả chấn, mặt đất bao la bên trên, Đông Di bộ lạc đông đảo võ giả cũng đều là ma quyền sát trưởng. Tây Bá Hầu Cơ Xương, Nam Bá Hầu Ngạc Thuận, cũng đều là thở dài một hơi. Người Đông Di thiện xạ, bản thân liền vô cùng khó chơi, nếu không, cũng sẽ không từ Đại Hạ Hoàng Triều thành lập, vẫn tồn tại. Bây giờ, Đại Thương Hoàng Triều cùng Đông Di ở giữa chiến đấu không ngừng. Người Đông Di thủy tổ Đại Vu Hậu Nghệ xuất hiện, nhất định có thể kiềm chế lại Đại Thương Hoàng Triều không ít lực lượng. Quả thật, rất nhanh liền đã có mật thám bẩm báo, Đại Thương Hoàng thất đại lượng cường giả trong bóng tối điều động đi tới Đông Di chỗ. Tình cảnh như vậy cũng làm cho Tây Kỳ thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Tô Thanh đã trở về Lạc Thành, lại nói khi biết được Si Vưu phục sinh, Tô Dương phi thường lo lắng. Tô Thanh sinh tử, cho dù là biết được thần bí Tử Vi đại đế cùng Si Vưu đại chiến, thậm chí tương xứng, hắn tin tưởng Tử Vi đại đế chính là mình nhi tử, treo tại cổ họng tâm mới để xuống. Chỉ là ngay sau đó, Tử Vi đại đế cùng Si Vưu chân đạp Bắc Minh chỗ tin tức truyền đến, lần nữa trở nên nơm nớp lo sợ. Đến cùng Bắc Minh chỗ xảy ra chuyện gì? Thành vì hắn lo lắng sự tình. Dù sao, Tô Dương dạng này tầng thứ võ giả, căn bản là không có cách nhìn thấy Thái Âm Tinh phát sinh sự tình. Không rõ ràng Tô Thanh cũng sớm đã thoát thân. Thẳng đến Tô Thanh bình yên trở về, treo tại cổ họng tâm mới hoàn toàn để xuống. Kỳ thật, Tô Thanh trở về cũng chính là báo bình an. Hắn cần dung hợp Hà Đồ Lạc Thư cùng Chu Thiên Tinh đấu đồ. Đến tột cùng sẽ dùng bao nhiêu thời gian, không phải hắn có thể quyết định. Chu Thiên Tinh đấu đồ cùng Hà Đồ Lạc Thư dung hợp, hội sinh ra cái dạng gì dị biến, cũng không thể phỏng đoán. Ẩn tàng tại mệnh vận trường hà bên trong Tử Vi Tinh chính là tốt nhất nơi trốn. Đơn giản bàn giao một phen, Tô Thanh đem Si Vưu tinh huyết bên trong thuộc về thập nhị tổ vu khí tức tách ra ngoài, đem thuần túy Si Vưu tổ vu tinh huyết giao cho phụ thân Tô Dương. Có Chu Thiên Tinh đấu chi lực hình thành mật thất, Tô Dương đột phá thời điểm cũng không lo lắng bị Thiên Đình Hạo Thiên kính cùng với người hữu tâm phát giác được Đại Vũ Vương huyết mạch khí tức. Đối với mình đệ tử Ngao Loan cùng Bạch Diện Viên Hầu, Tô Thanh cũng là hạ được tiền vốn, không chỉ có trực tiếp đem cửu chuyển huyền công truyền tới, Bạch Diện Viên Hầu trực tiếp thể hồ quán đỉnh, truyền thừa táng chi thần thông, Ngao Loan thì là bị ban thưởng Hoàng Kim Linh Lung Tháp. Tử Vi Tinh bên trong, Tô Thanh ngồi xếp bằng, Chu Thiên Tinh đấu đồ hiển hiện, đem Hà Đồ Lạc Thư lôi cuốn lên. Lạc Thư, Hà Đồ bản thân là trong hồng hoang cực phẩm tiên thiên linh bảo, tự nhiên sẽ không cam lòng bị luyện hóa, bắn ra kinh thế hãi tục quang mang, ngăn cản Chu Thiên Tinh đấu đồ luyện hóa. Thấy thế, Tô Thanh cũng không thể không xuất thủ, cưỡng chế trấn áp, niệm động, một khối thoạt nhìn có chút cổ phác bức tranh hiện lên ở hư không bên trong, chính là mệnh vận thiên thư. Mệnh vận thiên thư cùng xung quanh thiên tinh đồ tuyệt đối là tốt nhất cộng tác, từng đạo thần đạo pháp tắc cùng Chu Thiên Tinh đấu đồ bên trong tinh thần kết hợp, bắn ra vô thượng thần năng, đem Hà Đồ Lạc Thư áp chế gắt gao. Lại thêm Tử Vi Tinh bản thân liền là sinh ra Chu Thiên Tinh đấu đồ chỗ, đạt được Tử Vi Tinh gia trì, Chu Thiên Tinh đấu đồ luyện hóa Hà Đồ Lạc Thư tốc độ cũng biến thành rất nhanh. Bất quá, cái này nhanh chỉ là tương đương với lúc trước luyện hóa tốc độ. Thừa dịp khoảng thời gian này, Tô Thanh khổ tu Huyền Đỉnh Quyết, có Chu Thiên Tinh đấu đồ lực lượng gia trì, mỗi một cái hô hấp đều có đại lượng tinh thần bản nguyên. Từ quanh người hắn 3.600 vạn trong lỗ chân lông bị thôn phệ. Cuối cùng thành vì rèn luyện huyền đỉnh năng lượng, tu luyện có thể làm cho người say mê. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.